Truyền nhân thần y, chương 569, C569, vật họp theo loài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nhìn hành động bằng mặt không bằng lòng, thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách của Bạch Nhãn Hạt Tử, Phó Cổ tất nhiên biết trong lòng tên này đang lo lắng điều gì. Có cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Phó Cổ và Bạch Nhãn Hạt Tử chính là một loại người, nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử thì không còn cách nào. Ở lại chắc chắn sẽ bị người ta hút cạn máu. Còn anh ta không phải người có quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương. Máu của anh ta đến chó còn chẳng thèm ăn. Nên ở lại tất nhiên không tồn tại nguy hiểm như Bạch Nhãn Hạt Tử. Nghe nói Tô Vũ sẽ đi sa mạc. Anh ta sợ Tô Vũ cũng kéo mình đi. Với thân thể leo dốc trèo đồi cũng thở không ra hơi này của anh ta. Đi sa mạc e là có đi mà không có về. Tô tiên sinh à, tôi thực sự lực bất tòng tâm rồi. Ngài xem tôi bây giờ, sáng nay, còn muốn chết muốn sống, chắc phải mất 10 ngày nửa tháng mới ngồi dậy nổi, nên tôi chắc chắn không thể đi sa mạc gì đâu. Tô Vũ còn chưa mở miệng, Phó Cổ đã vội từ chối trước. Thực sự khiến Tô Vũ cảm thấy, hai tên này thật là tên sau còn tinh danh hơn tên trước. Nhưng Tô Vũ không định bảo anh ta đi sa mạc, Bạch Nhãn Hạt Tử đi có lẽ còn giúp được việc, chứ Phó Cổ đi chắc chắn chỉ là gánh nặng. Ông chủ Phó, có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi không bảo anh đi sa mạc, tôi muốn hỏi tình hình bên Dạ Oanh bây giờ thế nào. Tô Vũ bước tới cúi đầu nhìn Phó Cổ, Phó Cổ nghe không phải bảo mình đi chịu chết, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống. Li Ba hét môi nói, hóa ra là chuyện này, tôi cũng đang định nói với Tô tiên sinh, chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp. Tình hình của họ hiện giờ cơ bản đã ổn định, hiện tại chắc đang ở bệnh viện Hiệp Hòa tại Kim Lăng. Ngài có thể đi tìm họ ngay bây giờ. Do lúc này tình hình sức khỏe của Phó Cổ quả thực hơi đáng lo, ít nhất muốn tự xuống giường đi lại thì không mấy khả thi. Vì vậy sau khi lấy được cách liên lạc của Dạ Oanh từ tay Phó Cổ, Tô Vũ và Bạch Nhãn Hạt Tử liền đi đến Bệnh viện Hiệp Hòa ở Kim Lăng. Bước ra khỏi cửa bệnh viện, Bạch Nhãn Hạt Tử như tù nhân vượt ngục thành công thở dài một hơi nói. Tô tiên sinh, ngài có thấy không? Mấy bác sĩ đeo khẩu trang đó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu không phải có ngài ở đây, tôi e là đã bị họ lôi về rồi. Đúng là lũ lòng lang dạ sói. Uổng công tôi còn cho họ nhiều máu như vậy mà lại thế đấy. Tô Vũ quay đầu nhìn ông ta nói. Sao lại là lòng lang dạ sói được? Chẳng lẽ nếu nhân dân cần ông không nên xả thân vì nghĩa, cống hiến cho nhân dân sao? Bạch Nhãn Hạt Tử li ba mét môi nói. Hề hề, cái này thì nhất định rồi. Nếu Tô tiên sinh không có việc quan trọng hơn cần tôi làm, tôi nhất định sẽ cam nguyện chết để cứu nhiều người hơn. Chỉ tiếc ông trời còn có việc quan trọng hơn đang chờ. Tôi gánh vác những thứ mà tuổi này không nên gánh, thực sự là tâm lực kiệt quệ mà. Không biết là tên này mặt dày hay sao, khi nói ra những lời này, Bạch Nhãn Hạt Tử hoàn toàn không thấy ngượng. Tô Vũ quay đầu nhìn ông ta nói, tôi không biết ông có gánh vác áp lực mà tuổi của ông không nên gánh hay không. Nhưng ông chắc chắn đã gánh chịu cái nhìn khinh bỉ mà ở tuổi của ông không nên gánh rồi. Tìm chỗ nào thay cái quần đi, cái khí phách của ông lộ ra ngoài hết rồi kìa. Bạch Nhãn Hạt Tử đột nhiên đưa tay sờ, lập tức khuôn mặt già đỏ bừng lên. Lúc nãy đùa giỡn với Phó Cổ trong phòng bệnh, không biết từ lúc nào cái quần đã bị bục chỉ, khiến mông lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là lý do thực sự khiến nhiều bác sĩ y tá nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ quái khi bước ra khỏi bệnh viện. Bệnh viện Hiệp Hòa thành phố Kim Lăng, đây là một chi nhánh của Bệnh viện Hiệp Hòa, cũng gọi là trung tâm phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần. Khi bước tới cửa bệnh viện, Bạch Nhãn Hạt Tử nhìn vào trong, hơi sợ sệt nói với Tô Vũ. Tô tiên sinh, chúng ta thực sự phải vào chỗ này sao? Tôi nghe nói bệnh nhân tâm thần giết người không phạm pháp đâu. Bạch Nhãn Hạt Tử này là điển hình của loại người xem phim nhiều quá. Tô Vũ liếc ông ta nói. So ra, tôi thấy ông giống bệnh nhân tâm thần hơn đấy. Nói xong, anh dẫn đầu bước vào. Tất nhiên Bạch Nhãn Hạt Tử cũng bám sát phía sau. Ở tầng trệt khu nội trú của bệnh viện, Tô Vũ nhìn thấy Dạ Oanh. Lúc này cô ta đang trao đổi chuyện gì đó. Với một bác sĩ, nhìn thấy Tô Vũ, cô ta chào bác sĩ, tiến lên vài bước mỉm cười chìa tay phải ra nói với Tô Vũ. Tô tiên sinh, lâu rồi không gặp. Tô Vũ cũng đưa tay bắt tay cô ta. Lâu không gặp, bạn của cô thế nào rồi? Dạ Oanh gật đầu, rồi hít sâu một hơi nói. ngoài một người xuất hiện vấn đề về tinh thần, hai người còn lại đều đã xuất viện khỏe mạnh rồi. Tất cả những điều này phải cảm ơn Tô tiên sinh rất nhiều. Nếu không phải Tô Vũ ra tay mua bức tranh đó vào lúc họ cần nhất, hơn nữa còn với giá gấp đôi, Dạ Oanh thực sự không biết phải làm sao. Cách chương.